Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1053 chuyển di lực chú ý cùng đại cục. Sân bóng Lion King nhìn trên đài cuồng sư ủng độn khí thế như hồng. Liếc nhìn lại, cơ hồ toàn bộ nam khán đài đều tại cuồng hoan nhảy nhót. Chelsea cũng không có tại hai bóng lạc hậu lúc cầm ra thề sống chết san đều tỷ số điểm số quyết tâm. Có lẽ cái này nhất định là hỏng bét một ngày. Trước có Mutu hít thuốc phiện sấm sét giữa trời quang giáng lâm. Sau lại có thành quần kết đội phóng viên quấy rối vây công. Như thế ảnh hưởng trái chiều xuống. Còn có thể nào đem tất cả lực chú ý chuyên chú trong trận đấu. Huống chi lúc này hai bóng lạc hậu. Tình thế ác liệt tới cực điểm. Đối mặt khiến toàn châu Âu run rẩy cường thế cuồng sư. Rất nhiều cầu thủ đều đã trong lòng yên lặng từ bỏ. Bất quá Miuo còn không hề từ bỏ. Bọn hắn không vừa lòng tại 2-0 điểm số. Thế công như thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Thứ 77 phút đồng hồ. Ronnie ở bên trái đường lần nữa đột phá Ferreira sau. Tao ngộ đối phương hung ác sau lưng thả xúc. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài. Không đợi Mourinho lao ra vì Ferreira cầu tình. Andrick trước hết một mặt tức giận ngón tay Ferreira phạm quy phương hướng. Cả tòa sân bóng giống như sản sinh bạo động. Cuồng sư fan hâm mộ chúc mừng im bặt mà dừng. Cùng nhau lòng đầy căm phẫn hướng trận bên trong phát ra tiếng xuýt. Tạp âm, bên sân khán đài khoảng cách gần fan hâm mộ càng là chửi ầm lên. Có kích động fan hâm mộ muốn vượt qua khán đài xông vào sân bóng bên trong tìm Ferreira tính sổ. Sách, ò ò ò, sân bóng bên trong tình thế suýt nữa muốn mất khống chế. Ferreira đối với Ronaldinho phạm quy khiến mọi người nổi giận. Đây là sân bóng Lion King. Ronaldinho là fan hâm mộ trong lòng sủng nhi. Hồ tước sĩ sẽ không cho phép Chelsea ở chỗ này dương oai. Càng sẽ không cho phép bọn hắn dùng siêu gia kỹ thuật động tác bên ngoài hành vi tổn thương hắn cầu. Thủ, nhìn trên đài mấy chục ngàn Miuo fan hâm mộ càng sẽ không cho phép. Tại Ronnie ngã xuống đất trong nháy mắt, Alonso tiến lên đẩy Ferreira một cái. Tức giận chỉ trích đối phương cái kia ác ý xúc người động tác. Chelsea bên này, Terry cùng Cavalho khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất. Bọn hắn cũng vọt tới. Cavalho thoạt nhìn là muốn tìm sự tình. Trực tiếp đem Alonso đạp đổ trên mặt đất. De Rossi không làm. Hắn cũng tiến lên trực tiếp lấy tay bóp lấy rồi Cavalho cổ. Trên trận tình thế một lần mất khống chế. Song phương cầu thủ vây tại một chỗ. Cavalho dùng đầu va chạm De Rossi bộ mặt. Hai người suýt nữa xoay đánh nhau. Bên sân đã có fan hâm mộ xông vào trận bên trong. Xem ra cũng phải tham chiến. Nhóm lớn bảo an vòng vây ở nơi khởi nguồn điểm gần nhất khán đài. Lo lắng Miuo ủng độn dã tính bạo phát. Tại tình thế đi vào triệt để mất khống chế biên giới lúc. Liền trọng tài tổ tựa hồ cũng rất khó để hai phe cầu thủ tách ra. Còn có ngăn cản hiện trường fan hâm mộ không cần xông trận nháo sự. Andrick đi tới nơi khởi nguồn điểm trung tâm. Tay trái của hắn nâng lên. Ra hiệu phụ cận khán đài fan hâm mộ tỉnh táo lại. Tay phải chỉ hướng Terry. Tại Andrick uy nghiêm nhìn soi mói. Terry đình chỉ cùng Nesta lý luận. Hắn lập tức giang hai cánh tay đem Chelsea cầu thủ hướng phía sau kéo về đi. So với Mourinho, giờ này khắc này, Terry trong lòng đối với Andrick lòng kính sợ muốn càng thêm sâu nặng. Ashley câu cứ việc gánh vác lấy phản đồ bêu danh rời đi. Nhưng ở trận này xung đột bên trong, hắn cũng không có tham dự. Hắn rời đi chỉ là vì tiền tài. Không có nguyên nhân khác. Hắn cũng không muốn để thanh danh của mình trở nên càng thêm hỏng bét. Dù sao tại Chelsea còn không thu hoạch được gì lúc. Hắn tất cả vinh dự. Hoặc là tại Miuo lấy được. Hoặc là tại Andrick đội tuyển quốc gia lấy được. Lampard trợ giúp Terry ổn định lại cục diện. Andrick cùng trọng tài chính thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu sau thần tình lạnh nhạt đi về. Chính mình huấn luyện viên tịch, cùng Mourinho gặp thoáng qua lúc, hắn không có nhìn đối phương một chút, Sân bóng Lion King, tất cả fan hâm mộ đều tại nhìn chăm chú trọng tài chính. Nhìn hắn thế nào làm ra xử phạt. Bạo phát hai đội xung đột. Khẳng định có người muốn lấy được trừng phạt. Ronnie đã ở bên sân tiếp nhận rồi xử lý. May mắn nhiều năm bị người làm hạng nhất mục tiêu xâm phạm. Không thiếu đối thủ sử dụng sát thương chiến thuật. Bản thân bảo hộ ý thức mãnh liệt. Tăng thêm hôm nay trọng điểm mạnh đánh rồi Ferreira điểm này. Như thế nào không đề phòng đối phương thẹn quá hóa giận xuống đen chân. Thương thế hắn không ngại. Tại trọng tài chính bắt đầu móc bài lúc ngay tại bên sân đứng lên. Trọng tài chính đầu tiên đi đến Ferreira trước mặt. Trực tiếp móc ra rồi một chương thẻ đỏ. Mặc dù hắn trước đó có một chương thẻ vàng mang theo. Thế nhưng là đây không phải hai vàng biến đỏ lên. Là bị trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Ferreira chống nạnh đứng ở bên sân một mặt bất đắc dĩ. Tựa hồ không nguyện ý rời sân. Còn muốn nhìn xem trọng tài chính tiếp xuống sẽ như gì xử phạt. Trọng tài chính lại đi tới Alonso trước mặt. Cho Alonso lấy ra một chương thẻ vàng. Alonso tại Ronnie ngã xuống đất sau có một cái xô đẩy Ferreira động tác. Đây là hắn ăn bài nguyên nhân. Nhưng cái này xô đẩy cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau đó, trọng tài chính hướng De Rossi lấy ra một chương thẻ đỏ. De Rossi bóp lấy Cavalho cổ cũng cùng đối phương cơ hồ xoay đánh nhau. Thẻ đỏ, cũng không quá phận. Đương nhiên, sân bóng Lion King vang lên tiếng suỵt. Đội chủ nhà fan hâm mộ chưa tròn trọng tài chính xử phạt. Mà xử phạt, còn chưa kết thúc. Trọng tài chính cuối cùng đi tới Cavalho trước mặt. Cũng là một chương thẻ đỏ. Cavalho đạp đổ Alonso động tác nhìn qua phi thường kịch liệt. Cũng là dẫn bạo đại quy mô xung đột nguyên nhân trực tiếp. Chelsea hai vị cầu thủ bị phạt xuống. Miuo bị phạt tiếp theo người. Đồng thời y theo Ferreira phạm quy động tác. Miuo sau trận đấu khẳng định sẽ hướng FA tạo áp lực. Thêm vào đối phương ngừng thi đấu. Mourinho lúc này ở bên sân làm ra một cái vỗ tay động tác. Một mặt khinh miệt vẻ chê cười. Đại khái. Hắn cho rằng trọng tài chính sân nhà còi quá rõ ràng. Dùng vỗ tay đến châm chọc trọng tài chính xử phạt. Thế là, thiết diện vô tư trọng tài chính lại đi tới Mourinho trước mặt. Ngón tay cầu thủ thông đạo. Đem hắn khu trục ra sân. Tại Mourinho lúc rời đi. Phụ cận nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ càng không ngừng vì hắn vỗ tay. Phát ra đùa cợt tiếng cười. Chelsea lập tức trên trận thiếu đi hai cái người. Miuo thiếu một cái. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc. Ronnie chủ phạt trực tiếp free kick. Hắn phạt bóng xuyên thủng rồi trách bảo vệ khung thành. Lợi dụng free kick cơ hội xuống lần nữa một thành. Sân bóng Lion King bên trong bầu không khí lại trở về bình thường. Ronaldinho tại góc độ không lớn tình huống dưới. Lựa chọn trực tiếp đưa bóng đánh về phía bóng cửa. Trách phán đoán xuất hiện vấn đề. Hắn mặc dù đụng phải bóng ra, lại không cách nào ngăn cản bóng ra bay vào bóng cửa gần góc. Mỹ diệu đến cực điểm free kick phá cửa. 3-0, Miuo điểm số lớn dẫn trước lại kiêm nhiều đánh rồi một người. Khóa chặt thắng cục, Mourinho không ở tại chỗ bên trong. Trợ thủ của hắn thi hành thay người. Drogba hạ tràng, đắp hạ tràng, Galas ra sân, Thiago ra sân. Chelsea điền vào tuyến hậu vệ lỗ hổng. Essien đi đánh rồi hậu vệ phải. Galas đá trung vệ. Thiago tiếp nhận Essien đánh rồi tiền vệ trụ. Miuo bên này thì cũng tiến hành thay người. Ngoài dự liệu, Andrić không có thay đổi tiền vệ trụ. Mà là triệt hạ rồi Thiago Silva. Đổi lại Larsson. Hắn chẳng những không có đi lấp bổ tiền vệ trụ lỗ hổng. Càng là trực tiếp đem hậu vệ cũng triệt hạ một tên. Vì gì? Bởi vì Chelsea triệt bỏ hai tên tiến công cầu thủ. Miuo làm gì lại đi bổ khuyết phòng thủ trên trống chỗ? Lúc này, hắn càng cấp tiến đống tích tiến công cầu thủ. Tiến công bộ đường lại cực kỳ đơn giản. Đường biên lên bóng oanh tạc đối phương cấm khu. Cristiano Ronaldo, Larsson, Villa ba người tại cấm khu bên trong hình thành điểm tấn công. Bên ngoài có Ronnie cùng Kaká. Alonso, lại sau này đội trẻ, Nesta tọa trấn cuối cùng một đạo phòng thủ dây. Lam cùng Snyder thỏa thích tại đường biên tiến hành phụ trợ xúi dục tiến công. Tranh tài cuối cùng 10 phút tăng thêm bổ giờ 5 phút đồng hồ. Tranh tài xong tất cả đều là thiên về một bên Millwall nửa chàng vây công Chelsea. Tại phút bù giờ phút thứ 3, tiếp tục không trung oanh tạc cùng với bên ngoài hai điểm tiếp tục tiến công. Khiến cho Chelsea lần nữa thành cửa thất thủ. Larson tiếp ứng Rooney chuyền bên trong đánh đầu công cửa bị trách ngăn lại. Cristiano Ronaldo tại nhỏ cấm khu bên trong bù sút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. 4-0, Millwall toàn thắng Chelsea, kế một tháng trước đem MU đá ra tranh quan tập đoàn. Nói không chừng trận đấu này về sau, Millwall cũng đem Chelsea đá ra rồi giải đấu tranh quan tập đoàn. Dù sao bảng điểm số trên, Chelsea sẽ lạc hậu cho Millwall 10 điểm. Một cái nhìn thấy mà giật mình chênh lệch. Toàn trường tranh tài kết thúc. Millwall toàn đội chúc mừng trận này thắng lợi. Andrick cũng đi vào trận bên trong cùng các cầu thủ cùng nhau chúc mừng. Đáp tạ hiện trường fan hâm mộ. Chelsea cầu thủ thì như gió thoát đi tòa này ma quỷ bao phủ sân vận động. Tại sau trận đấu, Mourinho mặc dù bị khu trục ra sân, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi sau trận đấu phỏng vấn. Đội bóng thua tranh tài. Bảng điểm số trên lạc hậu cho Millwall 10 điểm. Mourinho lại phi thường tỉnh táo. Hắn không thể để cho đội bóng đắm chìm trong thất bại bóng tối bên trong. Hắn cần chuyển di ngoại giới lực chú ý. Cho nên, hắn đối với ống kính dõng dạc nói. Mọi người đều đang nói sân bóng Lion King là một tòa ma quỷ sân bóng. Millwall ở chỗ này có kinh khủng sức chiến đấu. Hiện tại, ta biết rõ tại sao. Bọn hắn ở đây bên trên có 12 cá nhân. Tới chỗ này đội bóng lại chỉ có thể lấy 11 người. 10 người, 9 người, thậm chí không có huấn luyện viên chính cùng Millwall chiến đấu. Millwall đương nhiên sẽ đoạt được tranh tài. Nếu như vậy đều thắng không xuống. Vậy đơn giản chính là trò cười. Tựa như ngoại giới một mực nói như vậy. Nước Anh có hai loại đỉnh cấp tranh tài. Một loại là Millwall tranh tài. Một loại là Premier League. Chelsea cùng cái khác 18 chi đội bóng tại đá Premier League. Công bình cạnh tranh quán quân. Thật đáng buồn chính là Millwall lại tham dự Premier League quán quân tranh đoạt. Loại chuyện này xuất hiện tại Premier League. Là Premier League BI. Premier League đã bị Millwall độc hại. Có người bắt cóc Premier League. Đến mức là ai? Chúng ta đều biết rõ. Mourinho sau trận đấu ngôn luận chiêu gửi FA tiền phạt. Đồng thời cấm thi đấu 3 trận. Bất quá hắn không thèm quan tâm. Tối thiểu nhất hắn ngôn luận sẽ trở thành dư luận đầu đề. Giảm xuống một chút Chelsea thất bại ảnh hưởng trái chiều. Đồng thời truyền cho các cầu thủ một loại bọn hắn không phải bại bởi rồi Millwall. Chỉ ít không phải công bình thua hết tranh tài. Andrick sau đó phỏng vấn bên trong không có làm ra chính diện đáp lại. Chỉ là lạnh nhạt nói. Có người vừa tới đến Premier League, liền chỉ trích đối thủ ngừng một chiếc xe buýt tại cấm khu bên trong. Còn nói ra một chút ngây thơ ngôn luận. Cầm tới qua năm tòa vô địch Champions League Cup Millwall. Cần giải thích cái gì không? Đương nhiên không. Chúng ta không có thời gian đi lắng nghe kẻ thất bại từ chối trách nhiệm rảo biện. Trên sân bóng có loại đối thủ cho dù thua hết tranh tài cũng đáng được chúng ta tôn trọng. Nhưng cũng có loại đối thủ vô luận thắng thua. Đều không cách nào làm cho người tán thành bọn hắn. Nếu như nói lúc trước Mutu hít thuốc phiện sự. Kiện đưa tới phong ba sẽ đối với Chelsea đá với Millwall có nội bộ quan tâm ảnh hưởng trái chiều. Như vậy cái này khởi sự kiện ngược lại tại sau trận đấu đối với triệt tiêu thất bại ảnh hưởng trái. Chiều có chỗ trợ giúp. Bởi vì dư luận phong bạo bên trong. Millwall chiến thắng Chelsea tin tức bị cướp đi rồi nhất định chú ý độ cùng hấp dẫn lực. Dù sao vẫn là trận đấu mùa giải sơ. Vẫn chưa tới truyền thống đoạn thời gian bên trong một trận chiến định Giang Sơn thời điểm. Tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày theo nhau mà tới. Millwall lần này FIFA tranh tài ngày sau khi kết thúc nhận lấy nhất định FIFA virus ảnh hưởng. Bởi vì thế đấu loại vượt qua làm nóng người giai đoạn sau. đối với đội bóng bên trong rất nhiều ngôi sao cầu thủ đều phi thường trọng yếu. Đặc biệt là một chút lão tướng. Bọn hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong tiêu hao tinh lực tỷ trọng đối lập tương đối cao. Tại FIFA tranh tài ngày sau khi kết thúc, lúc tháng 10 thi đấu chính, Miwoo chỉ có 3 trận tranh tài. Giải đấu bên trong làm khách bị Blackburn bức hòa. Đồng thời Chelsea làm khách một bóng nhỏ thắng West Brom. Để hai đội điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến 8 phân. Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 3. Miwoo tại sân nhà 2-0 đưa tiễn La Coruña. Chỉ kém một trận thắng lợi liền có thể khóa chặt vòng bảng ra biên. Cúp liên đoàn bên trong làm khách sân Riverside. Miwoo tuổi trẻ đội hình thắng hiểm Middlesbrough lên cấp vòng tiếp theo. Mùa giải mới trên nửa trình nhật trình bề ngoài. Andrick chú ý nhất là thắng 9 phần làm khách Old Trafford cùng với thắng 10 phần tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Cái trước đối với lòng tin tích lũy phi thường trọng yếu. Ngoại bộ bảng điểm số ưu thế tích lũy cũng vô cùng mấu chốt. Sẽ đối với thắng 10 phần cùng thành Derby sản sinh ảnh hưởng. Cũng may Miwoo cầm xuống rồi MU. Thắng 10 phần đánh rồi Chelsea. Thì là một trận đối với toàn bộ trận đấu mùa giải đều phi thường mấu chốt tranh tài. Bọn hắn thông qua giai đoạn trước lòng tin cùng với trạng thái mệt mỏi tích. Lấy vô cùng cường thế tư thái tại sân nhà xử lý rồi Chelsea. Cứ việc sau đó bảng điểm số chênh lệch lại bị rút ngắn đến 8 phân. Nhưng đối với toàn bộ trận đấu mùa giải đại cục mà nói. Andrick cho rằng không thương đại cục. Sau đó nhất khảo nghiệm nghiêm trọng chính là tháng 12 ma quỷ thi đấu trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.